Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 284, chương 284, trên trời dưới đất. Duy Thang độc tôn, nhận nhau sau đó, tức là ấm áp. Tuy nhiên đây là Tần Mộc Thần có trí nhớ đến lần thứ nhất chân chính cùng phụ thân gặp mặt. Nhưng ngắn ngủi khẩn trương cùng ngăn cách về sau, liền chỉ còn lại có thân cận cùng ấm hình. Về sau, Tần Mộc Thần lại cùng phụ thân thê tử nhóm nguyên một đám nhận nhau. Một vòng xuống tới, Tần Mộc Thần cũng không biết lão cha có bao nhiêu cái lão bà. Dù sao từng cái đều là đại mỹ nữ, tên cũng phần lớn không nhớ được, chỉ có thể làm bộ ân ân a a. Còn có một số thân nhân, tỉ như gia gia nãi nãi các loại, phụ thân bằng hữu, còn có mấy cái muội muội. Không sai, chỉ có muội muội, không có đệ đệ. Nói cách khác, Tần Mộc Thần là duy nhất Tần gia đơn truyền. Mặt khác, Tần Mộc Thần còn biết được một việc, cha mình bản tính là họ Bạch, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, đi theo cha nuôi mẹ nuôi tính, cho nên mấy cái muội muội hoặc là họ Bạch, hoặc là họ Tần, dù sao lung ta lung tung xuống tới, Tần Mộc Thần chính mình cũng lộn xộn. Mọi người đơn giản nói chuyện phiếm sau đó, Tần Mộc Thần liền đem mình tại Cửu Huyền Đại Lục kinh lịch toàn bộ nói ra. Theo khi còn bé đến bây giờ, có chi nhớ sự tình cơ bản không có để lọt. Nghe được Tần Mộc Thần cùng Lãnh Thanh Nghiên gặp gỡ, lại không có thể mẹ con nhận nhau, mọi người nhất thời trong lòng khổ sở. Trong nhân thế bi thương nhất chính là thân cận nhất hai người cùng một chỗ, nhưng lại dường như cách nhau chân trời góc biển. Đây không thể nghi ngờ là thứ nhất tra tấn nhân tâm. Thiến Thiến biến thành tu luyện nữ hoàng, Trần Hương Nghê vậy mà cũng tại, Thanh Nghiên là đế quốc đại lão, vong linh chiến sĩ cũng ở nơi đây. Tần Dương lẩm bẩm nói, cái này Cửu Thiên Huyền Nữ thật sự là lợi hại. Vậy mà đem Cửu Huyền Đại Lục cải tạo thành một chỗ khác bóng. Khó trách các người sẽ bị truyền tống tới đó. Hắn nhìn về phía nhi tử, hỏi, cho nên, Thanh Nghiên hiện tại có khả năng đã thả ra tiên kiếp, đúng không? Tần Mộc Thần cười khổ, mẫu thân lúc ấy một lòng muốn mở ra hộp ma. Bây giờ Trương Mao Đản một khỏa trái tim đã không có, đoán chừng hẳn là mở ra. Tần Dương nhẹ gật đầu, nói, đi, chúng ta trước liền đi Cửu Huyền Đại Lục. Hy vọng sự tình không như trong tưởng tượng như vậy chuyển biến xấu. Ước chừng một giờ, tại Tần Mộc Thần cảm ứng phía dưới, mọi người đi tới Cửu Huyền Đại Lục Nhược Thủy biên giới chỗ. Không đúng, cái thế giới này tựa hồ bị chia lìa. Vừa tới biên giới, Tần Dương liền lập tức đã nhận ra dị thường. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt yếu thủy thế giới. Bóp ra một đạo pháp quyết, tiến hành dò xét, tách rời. Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Rất nhanh, Tần Dương dò xét hoàn tất, sắc mặt có chút khó coi. Lấy người dưỡng tiên, lấy nói dưỡng sinh, lấy hồn dưỡng linh. Lão cha, thế nào? Tần Mộc Thần nghi hoặc hỏi. Tần Dương thản nhiên nói. Cái này Cửu Huyền Đại Lục có vấn đề rất lớn. Toàn bộ thế giới đều bị một cái thần bí trận pháp cho vây quanh. Đem thế giới phân vì làm hai nửa. Một cái ở lại tiên nhân, một cái ở lại phàm nhân. Cái gì? Tần Mộc Thần trong lòng giật mình. Nói cách khác, Cửu Huyền Đại Lục nhưng thật ra là có tiên nhân. Tần Dương nhẹ gật đầu. Không chỉ như vậy đơn giản. Những tiên nhân này vì mình có thể sống sót, sử dụng trận pháp đến hấp thụ phàm nhân tinh khí. Thay lời khác tới nói, nhân gian tu sĩ chỉ cần tiến được tu luyện, như vậy một nửa khác thế giới các tiên nhân liền sẽ hấp thu trên người bọn họ tinh khí, để duy trì tự thân sinh cơ, mà bị hấp thụ tinh khí phàm nhân, vĩnh viễn không cách nào tu thành chính quả, lại tự thân thọ mệnh cũng sẽ giảm bớt. Đời đời truyền xuống, nghe được lão ba phân tích. Tần Mộc Thần mấy người hít vào ngụm khí lạnh. Tiết Đông Kiệt sợ hãi nói. Nói cách khác, chúng ta liều mạng tu luyện như vậy, nhưng thật ra là tại giúp những tiên nhân kia kéo dài tính mạng. Kết quả là chúng ta không chiếm được bất cứ thứ gì. Sẽ còn giảm bớt thọ mệnh. Tần Dương nói, là như vậy, đây cũng là vì cái gì các ngươi cho tới bây giờ không ai thành công tu thành tiên nhân nguyên. Nhân, tên khốn kiếp, quá mẹ nó hèn hả? Tiết Đông Kiệt mắng, Mạt Ly nhíu mày, cái kia như thế nào mới có thể ngăn cản bọn họ đâu? Tần Dương cười nhạt một tiếng, phóng xuất ra tiên kiếp, tự nhiên sẽ phá vỡ trận pháp, bức bách những tiên nhân kia đi ra. Mọi người ngạc nhiên, nói cách khác, Lãnh Thanh Nghiên là đúng, nàng với cái thế giới này suy đoán cũng là đúng. Tần Mộc thần sắc thất lạc vô cùng, phải biết đang nghe Lãnh Thanh Nghiên muốn phóng xuất ra tiên kiếp lúc. Hắn cũng là phản đối, tất cả mọi người tại phản đối, chỉ có Lãnh Thanh Nghiên kiên trì lựa chọn của mình. Hiện tại xem ra, cho dù người của toàn thế giới đều tại phản đối, có thể Lãnh Thanh Nghiên nhưng thủy chung đi tại chính xác con đường phía trên. Nhìn qua nhi tử tự trách áy náy biểu lộ, Tần Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu nói, Mộc Thần ngươi nhớ kỹ, ngươi có thể thiện lương, nhưng tại đối mặt thân nhân mình lúc, phải biến đổi đến mức tự tư một số, đừng đi nghĩ đến làm cái gì cứu vãn thế giới người lương thiện. Chỉ có bảo vệ tốt thân nhân của mình, ngươi mới có thể nắm giữ hết thảy, hiểu không? Tần Mộc Thần khẽ giật mình, nhìn qua phụ thân ôn hòa ánh mắt, trọng trọng nhẹ gật đầu. Xuyên qua biên giới, mọi người chính thức tiến nhập Cửu Huyền Đại Lục. Bởi vì có đế thần Tần Dương cái này tam thiên nhược thủy siêu cấp cường giả tồn tại, mọi người tiến vào cực kỳ thuận lợi, mà lại trí nhớ cũng không có nửa điểm tổn thương. Thực lực như vậy không thể nghi ngờ để Tần Mộc Thần cực kỳ hâm mộ. Tiến vào Cửu Huyền Đại Lục, Tần Mộc Thần phát hiện cái thế giới này cũng không có thay đổi. Vẫn như cũ, trời trong gió nhẹ, thảo mộc rậm rạp, cũng có thể nhìn đến không ít yêu thú, cùng rải rác tu tiên giả. Trong không khí cũng không có tiên kiếp. Đát Kỷ kinh ngạc nói, Tần Mộc Thần suy đoán nói, có thể hay không mẫu thân không có mở ra hộp ma. Tần Dương tiện tay nắm một cái không khí, phóng tới trong mũi hít hà, con người hơi hơi nheo lại, có tiên kiếp vị đạo, chỉ là rất nhạt, tựa hồ bị thứ gì cho cưỡng ép phong ấn chặt, có ý tứ, không có nghĩ đến cái này Cửu Huyền Đại Lục, còn có cùng ta thực lực tương đương cao thủ. Tần Dương nhẹ nhàng nâng tay, nhắm mắt lại, giống như tại cảm ứng cái gì. Sau nửa ngày, hắn đột nhiên mở to mắt, trong mắt tinh quang nở rộ, quát to, vong linh chiến sĩ, đến, oanh, oanh, oanh. Tại Tần Mộc Thần trước kia dò xét qua cái kia xuống núi trong động, đóng băng lấy vong linh chiến sĩ nghe được chủ nhân bắt chuyện, ào ào rung động động, sau đó như niết bàn đồng dạng bỗng nhiên phá vỡ tầng băng. Nguyên một đám vong linh chiến sĩ tự mình bay đến Tần Dương trước mặt, bao quát Tần Mộc Thần dưỡng hồn trì bên trong cái kia đế 29. Một cái, 10 cái, 100 cái, trọn vẹn 1000 cái vong linh chiến sĩ xuất hiện trước mặt mọi người. Một gối quỳ xuống, thanh âm như chuông lớn đồng dạng quanh quẩn thiên địa. Đế gia vong linh quân đoàn, bái kiến đế thần đại nhân. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, có chút thất vọng, đây là thứ 3 vong linh quân đoàn, xem ra còn lại quân đoàn không ở cái thế giới này. Nghiêu bức, thật nghiêu bức, cha vợ cũng là lợi hại. Tiết Đông Kiệt mặt dày mày dạn vuốt mông ngựa. Tần Dương cầm bốc lên đạo nguyên pháp quyết, trông những vong linh này chiến sĩ thể nội, khua tay nói, theo ta ấn ký, để đặt thiên khải pháp tắc đại trận, cưỡng ép chật đổi thế giới này đạo nguyên. Từ hôm nay trở đi, Cửu Huyền Đại Lục do ta đế thần chúa tể, vạn vật chi linh, đều là thần phục với bản đế. Vâng. hơn ngàn vong linh chiến sĩ cùng nhau lên tiếng, đứng dậy hướng về phương hướng khác nhau lao đi. Tần Mộc Thần nhìn mơ hồ, lão cha, làm cái gì vậy? Tần Dương khóe môi bốc lên, vừa cười vừa nói, ta đoán thanh niên đoán chừng đã bị những cái kia tiên giả bắt lại, cho nên cưỡng ép cải biến cái thế giới này đạo nguyên, bức bách bọn họ hiện thân. Mặt khác, cái này Cửu Huyền Đại Lục thật không tệ, chúng ta tạm thời thì nghỉ lại ở chỗ này đi. Trương Mao Đản ho khan một tiếng, ngượng ngập nói, bá phủ a, dù sao ngươi cũng là người ngoài, thì mạnh mẽ như vậy chiếm đoạt cái thế giới này không tốt lắm đâu, sẽ không khiến cho chiến tranh cái gì. Tần Dương đứng chắp tay, không có gì không tốt, trên trời dưới đất, nắm tay người nào lớn ai nói chuyện, không phục, cho mình chuẩn bị quan tài. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.